Chương 1784, lưỡng vạn loài người khét đê ơ. 2 năm. Chương 1784, lưỡng vạn loài người khét đê ơ 2 năm mà chính là ở phút chốc. Trương Tường tinh thần lực chợt mà tản ra ngoài, cả rủ cổ liền đem ngự đài tràng cho toàn bộ bao vây lại. Sau đó, hắn liền phát hiện, ở 500 mét bên ngoài một chỗ đại hình trong quảng trường, có khoảng chừng 2 vạn người dân chúng bị giam ở bên trong. Không phải, không chỉ có chỉ là giam giữ mà thôi. Bọn họ còn không biết là bị thôi miên, vẫn bị làm sao vậy, tất cả mọi người là hôn mê ở tại sân rộng chi, chỉnh tề mà xếp thành từng lớp từng lớp. Nhưng mấu chốt cũng không phải là cái này một cái. Ở nơi này 2 vạn người cổ chi, tất cả đều là nằm một con xúc tiểu bỏ túi hình biên bức, dáng vẻ liền cùng vẹm đệ mòn sở biến thành này biên bức một màn giống nhau. Mà đang ở Trương Tường tinh thần lực quét hình đi qua thời điểm, nguyên bản hôn mê 2 vạn dân chúng, cũng là chợt mà trợn mở con mắt. Điều này làm cho Trương Tường đều hơi lại càng hoảng sợ. Cho dù ai đang quan sát 2 vạn hôn mê dân chúng thời điểm, 2 vạn dân chúng ở cùng một cái thời gian mở hai mắt ra, đều sẽ cho người cảm thấy một hồi quỷ dị cùng kinh hách. Bất quá, đang ở phút chốc, Trương Tường mặt ngoài biết không phải là chính mình bại lộ, mà là bọn họ bắt đầu y đi theo lấy bị thôi miên nội dung bắt đầu minh tục lên. Vẹm đệ mòn đại vương từ bọn họ trong miệng nói ra thoại ngữ, đúng như vậy thoại ngữ. Một người nhớ kỹ cũng không lộ vẻ quỷ dị. Thế nhưng 2 vạn người đồng thời đều nhớ kỹ cùng một câu khẩu hiệu lời nói, lại là có thêm một loại cảm giác bất đồng. Mà liền tại bọn họ minh tụng trong, nguyên bản tản mát ở giữa không chúng có quan hệ vẻm đệ mòn thật nhỏ số liệu liền, cũng là bắt đầu lấy một loại quỷ dị tốc độ mọc thêm lên. Nhìn lại tinh thần hắn cảm giác phạm vi bảo phủ bên trong, đại lượng biên bức đem vẻm đệ mòn tay cho thôn vệ sạch sẽ, lại hướng lấy bên này hiện lên tới được tình huống. Trương Tường đột nhiên là hiểu cái gì? Thì ra là thế này, phải không mượn nhân loại thoại ngữ phục vụ dữ liệu tới mọc thêm chính mình, lợi dùng loài người huyết dịch tới tăng cường sức mạnh của bản thân, lại dùng còn lại tay mình hắc ám để ghi mòn số liệu tới bổ sung thiếu sót của mình, tới để cho mình đạt được tiến hóa cùng sống lại. Không thì ra, hắn đem đại lượng nhân loại cho chạy tới bên này đến, nghĩ là cái này một cái mục đích. Ra Trương Tường khỏe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng tới. Cử động của đối phương mặc dù là rất cao minh, nhưng là để Trương Tường nhìn thấu đi ghi mòn, hoặc là phải nói là đi ghi mòn thế giới nhược điểm tới. Bởi vì, Trương Tường từ cử động của đối phương trong, cũng đã nhìn ra. Đi ghi mòn thế giới sở dĩ tồn tại, chỉ sợ là bởi vì hiện thực thế giới tới liên tục không ngừng cung cấp số liệu cho đi ghi mòn thế giới, mới để cho nó duy trì cùng tiếp tục tiến hóa lấy đi. Điểm này, từ vẹm đệ mòn lợi dụng lưỡng vạn nhân loại đồng thời minh tụng tên của hắn, để đạt tới để chính nó số liệu mọc thêm cử động cũng có thể thấy được. Nếu như từ vĩ mô góc độ đến xem, vẹm đệ mòn một cái này đi ghi mòn cùng đi ghi mòn thế giới giữa hai người, nhưng thật ra là cũng không có bao nhiêu khác nhau. Chẳng qua là, vẹm đệ mòn lợi dùng nhân loại có ý thức hành vi tới tăng mình dữ liệu, mà đi ghi mòn thế giới thì là y lý theo dựa vào nhân loại vô ý thức sở chế tạo số liệu, tới để cho mình duy trì cùng tiến hóa lấy. Nhưng nếu là nhân loại xã hội đình chỉ cung cấp dữ liệu cho đỉ ghi mòn thế giới đâu, nếu như vậy, gặp phải cái gì sự tình đâu, sợ rằng, đến đó một cái thời điểm, chính là đỉ ghi mòn thế giới tan vỡ thời điểm đi. Tuy là, muốn làm điểm này, hầu như liền là không thể sự tình. Bởi vì, nhân loại chỉ cần sử dụng Internet, điện thoại di động thông tin các loại, thậm chí là nói ra có quan hệ đỉ ghi mòn tin tức tương quan, đều là đang vì đỉ ghi mòn thế giới cung cấp lấy dữ liệu. Bất quá, cái này cũng không phải là hoàn toàn làm được sự tình. Giống như Trương Tường, hắn liền có thể làm xong rồi. Nếu như hắn để bố trí ra một cái bao phủ ở hiện thực thế giới cùng hồ lão nghị thế giới giữa kết giới, hay hoặc giả là để cho mình tiểu thế giới tới thôn vệ này thêm vào sinh sinh dữ liệu lời nói, sợ rằng đi ghi mòn thế giới sẽ gặp bởi vì mất đi dữ liệu cung cấp mà tự hành tan vỡ đi. Dù sao, muốn duy trì đi ghi mòn thế giới tồn tại, cũng phải cần mỗi thời mỗi khắc đều cung cấp dữ liệu cho đỉ ghi mòn thế giới. Đây cũng là hiện thực thế giới cùng hồ lão nghĩ thế giới khác biệt. Hiện thực thế giới có thể không phải y theo dựa vào hư nghĩ thế giới tồn tại mà tồn tại, nhưng hư nghĩ thế giới nhất định phải y theo dựa vào thực tế thế giới tồn tại mà tồn tại. Bất quá, nghĩ đến là một chuyện, nhưng làm hoặc là không làm lại là mặt khác một món chuyện. Trương Tường sở dĩ sẽ nghĩ tới cái này một ít, chỉ là muốn tìm tòi nghiên cứu một vẻm đệ mòn đến cùng có hay không như là nó tưởng tượng như vậy, tới thôn phệ hiện thực thế giới mà thôi. Hiện tại, kết luận cũng đã là đi ra. Đối phương là tuyệt đối sẽ không thành công bởi vì, coi như là thành công lời nói, chúng nó cũng sắp gặp phải diệt vong. Hiện thực thế giới bị đỉ ghi mòn thế giới cho số liệu hóa, như vậy còn có thứ gì tiếp tục sản xuất nước cờ theo để đỉ ghi mòn thế giới tiếp tục tồn tại cùng tiến hóa đâu bất quá. Ở nghĩ tới chỗ này sau đó, Trương Tường liền đem chính mình phát tán đi ra tư duy cho thu hồi lại. Bởi vì, ở nơi này một cái thời điểm, bị chọn chúng bọn nhỏ cũng đều là phát hiện không đúng. Bọn họ đã là dựa theo một cái nhân vật thần bí huyền bên trong chỉ điểm, đem bên ngoài duy trì cái này một cái kết giới tồn tại phá hủy. Không phải, không đúng lắm A vũ khí, còn không có tán đi A có thể, nhưng là, chúng ta không phải là dựa theo huyền bên trong lão nhân biện pháp, đem tháp truyền hình cho đẩy tới sao đúng A, hơn nữa, vẻm đệ mòn cũng không phải bị đánh tới sao bị chọn chúng bọn nhỏ, đều là bắt đầu hơi nghi hoặc một chút cùng khẩn trương thảo luận đứng lên. Mà đang ở cái này một cái thời điểm, Trương Tường thì là nghiêng đầu đến, nói cho bọn họ chân tướng. Không đúng, vẻm đệ mòn còn không có diệt vong đây không tin, các ngươi xem Trương Tường nâng lên mình tay trái, chỉ hướng cách đó không xa tháp truyền hình phụ cận, cũng chính là vẻm đệ mòn mới vừa biến mất địa phương. Không biết lúc nào, một đống lớn hắc sắc biên bức đã là tụ tập ở nơi đó. Mà ở trong bầu trời, còn có không ít hắc sắc biên bức, từ bốn phương tám hướng tụ đến. Một con số, hầu như có thể dùng che khuất bầu trời để hình dung. Cụ thể con số không phải tinh tưởng, nhưng tuyệt đối là ủng có mấy vạn số mà đồng thời, Kuzhizo Cổm Tụ Tờ cũng là bỏ vào tin tức, đã biết đó là vẻm đệ mòn sống lại dấu hiệu. Ở như vậy kích thích chi, bị chọn chúng bọn nhỏ cũng không khỏi là kinh hô lên. Bọn họ nhao nhao đều là để cho mình hợp tác đi ghi mòn xuất thủ, hướng về kêu biên bức tụ tập địa phương công kích đi. Vẫn thạch cự dược me tệ ổ ỉ ỉn trăm vạn hỏa diễm mẹ gạ phở là me yêu hồ hỏa diễm phộc phỉ giờ mỉ gạ cự pháo me ga ra su ta mẹ gạ bờ lờ ạ sở phun ra châm nỉ dẹp dưới cái xin cá cơ quan pháo n du ca n ha dù vùn vùn can thiên đường chi quyền hát e ạ vần ảm amp 39 s cờ nu lệ 7 bị chọn chúng hài tử đều là để bọn họ hợp tác đi ghi mòn phát ra công kích. Ngay cả mới vừa biến mất vẻm đệ mòn được cứu tới tại mòn cũng là phát động mình công kích. Miêu xét bắn C át là rẻ tờ S, cầu thạ, cầu toàn định, cầu 10 điểm, cầu thạ cầu vô tốt.